Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 102. Sóng quốc nhiệm vụ, một trận khiêu chiến khiến thứ 8 ban cùng Naruto đều cảm thấy rung động. Trước mặc dù cùng một chỗ làm nhiệm vụ, nhưng cũng không thấy hắn cùng người đối chiến. Hôm nay đánh một trận, để cho bọn họ kiến thức cường giả chiến đấu, cũng biết được chính mình lực lượng còn kém xa. Sau trận chiến này quả tương đối kỳ lạ, Asuma từ hôn mê tỉnh lại liền trở lại trong nhà mình. Tại hắn sau khi rời đi, mười mấy ám bộ bỗng nhiên xuất hiện, nhìn Tử Lôi hạ xuống địa phương thật lâu không nói gì. Loại này cường hãn lôi điện, kia đến là đẳng cấp gì thuật a? Asuma vừa mới về đến nhà, đệ Tam Hokage tìm hắn nói chuyện, nội dung nói chuyện cũng rất đơn giản, chính là liên quan tới cuộc chiến đấu này cái nhìn. Phụ thân đại nhân, Uchiha Satoshi lực lượng đã vượt qua ta, điểm này không cần hoài nghi, thậm chí ta hoài nghi hắn đã tới Kage cấp, một cái mười mấy tuổi Kage cấp, quá điên cuồng. Asuma hiền lành biểu tình đã bị rung động cùng nghiêm túc thay thế. Đệ Tam Hokage nghe xong hắn đối cuộc chiến đấu này miêu tả sau sâu hít sâu một cái khói. Loại kia lôi độn nhẫn thuật cho tới bây giờ chưa từng gặp. Chẳng lẽ là chính bản thân hắn sáng tạo ra? Từ chế nhẫn thuật thiên tài có rất nhiều, nhưng sáng tạo ra loại này đẳng cấp thuật cũng rất ít. Mười mấy tuổi Kage cấp, đặt ở nhẫn giới bên trong, kia đến khiến bao nhiêu người khiếp sợ. Đã biết những này Kage cấp, cái nào không phải 70 đến 80, tối thiểu cũng đều đã 4-50 tuổi. Uchiha Satoshi, có phải hay không có thể trùng kích chờ đẳng cấp cao? Siêu ảnh cấp, thậm chí là thiên nhẫn. Siêu ảnh cấp, tại đệ tam biết trong, hiện nay cũng không có người đạt tới. Tựa hồ, Kage cấp chính là cái thế giới này chóp đỉnh. Nhưng từ một chút văn hiến trong tới xem, siêu ảnh cấp cùng thiên nhẫn trước kia là tồn tại. Đời thứ nhất và đời thứ hai Hokage, đó chính là đến gần vô hạn siêu ảnh cấp cường giả. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn hồn trầu trời mệnh, không có thể đến đạt cái này hạng nhất. Uchiha Satoshi sự tình tạm thời bất kể, dựa theo hiện tại tới xem, hắn trạng thái rất tốt. Asuma, đối với Kurenai, người không nên ôm có ảo tưởng. Đệ Tam Hokage đều cảm giác mình nói rất tàn nhẫn. Asuma ưa thích Kurenai chuyện này, hắn biết đây không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Kia là từ nhỏ thanh mai trúc mã, bây giờ Uchiha Satoshi hiển nhiên đối với Kurenai có hảo cảm. Nếu là, bất quá, những này đối với mình cái đứa con trai này mà nói, quá tàn nhẫn, để cho hắn buông tha chính mình ái tình. Chính là Konoha, làm ra cái này hy sinh vẫn là rất đáng giá. Asuma nội tâm giãy giụa, cuối cùng thở dài, đồng ý. Bất kể là từ Konoha hoặc là Kurenai góc độ, cùng với nàng đã là chuyện không có khả năng. Satoshi còn không biết, mình và hôn sự tình Konoha giá cao tầng đã nhìn ở trong mắt. Cũng ra tay chặt đứt Asuma cùng Kurenai khả năng. Nếu hắn biết, khả năng sẽ cười ha ha. Hắn một trận chiến đấu, tại một ít người nhiều chuyện truyền giao dưới, một truyền 10. 10 truyền 100, rất nhanh liền có thật nhiều biết đến. Tại Konoha hạ nhẫn thứ 8 trong lớp, có một cái như vậy cường hãn đạo sư, một chút lão bài nhẫn giả rất nhanh liền nghĩ đến một ít chuyện. Đối với Satoshi tồn tại ngậm miệng không nói, mà trẻ tuổi nhẫn giả là rất hiếu kỳ, thế nào bỗng nhiên sẽ toát ra một cái cường đại như vậy người đi ra? Chẳng lẽ là thôn bí mật bồi dưỡng nhân tài? Bất kể những ninja này như thế nào hiếu kỳ, Satoshi cuộc sống gia đình tạm ổn ngược lại trải qua thật dễ chịu. Đánh một trận đi xuống, cùng Kurenai quan hệ thân cận rất nhiều, thỉnh thoảng có thể mở một chút phi bình thường bằng hữu đùa giỡn. đối phương cũng không thế nào tức giận, khiến hắn hết sức vui mừng. Còn như Hinata đám người huấn luyện, mỗi ngày đều tải có điều không nhớ tiến hành. Bốn người tốc độ tăng lên đều rất nhanh. Nay Thiên Minh người không có trước tới tham gia huấn luyện. Sau khi kết thúc huấn luyện ngược lại chạy tới, thở hổn hển nói, Satoshi đại ca, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Satoshi hỏi, hả, chuyện gì? Satoshi đại ca, chúng ta nhận một cái đi sóng quốc nhiệm vụ. Ta nghĩ ngươi và đội 7 cùng nhau đi tới. Sóng quốc nhiệm vụ, Satoshi chợt nhớ tới, dường như khoảng cách nhiệm vụ này thời gian cũng rất gần. Trước lại quên, không khỏi có chút buồn bực. Có thể, khi nào đi? Hiện tại, Naruto mừng thầm, không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy thì thành công. Xem ra có hy vọng. Satoshi xem Naruto như vậy liền biết nhất định là có chuyện gì đang gạt chính mình. Tỉ mỉ nghĩ lại liền thư thái. Cũng than thở Naruto đúng là một cái hợp cách đồng bạn. Konoha cửa, Kakashi thấy vội vàng chạy tới Satoshi cùng Naruto. Trong mắt xuất hiện tia tia tiếu ý. Tên khốn này, thời gian dài như vậy cuối cùng là xuất hiện. Trước đều bận rộn tán gái đi đi. Cũng khó trách Kakashi oán niệm, nói thế nào đều là sư huynh đệ quan hệ, rời đi 10 năm trở lại, lại không cùng mình hào hào tiếp xúc, ngược lại là chạy đi tiếp xúc Hinata cùng Kurenai, thật để cho người khó chịu. Kakashi cái này thường thường xem nào đó sách người tự nhiên đối với Konoha trong một vài nhân vật tương đối quan tâm, thậm chí tương đối có tiềm lực, cũng là rất biết. Trước đó vài ngày một trận chiến đấu, khiến hắn cho Satoshi chọn cái ngón tay cái, là nữ nhân quyết đấu, đủ soái, ô, cuối cùng tán thành đi theo đội 7 chấp hành nhiệm vụ. Kakashi bất đắc dĩ nhổ nước bọt lấy, Satoshi nhún vai một cái, nói, xin lỗi, trước đó vài ngày tại nhân sinh trên đường mê thất phương hướng, hôm nay mới đi ra, ai? Nhân sinh lữ đồ quá ảo diệu. Nghe vậy, mấy người rũ xuống mấy cái hắc tuyến. Quá không biết xấu hổ. Sasuke ánh mắt sáng quắc nhìn người nam nhân này. Trước một vài tin đồn hắn cũng biết. Người nam nhân này lực lượng tuyệt đối đủ mạnh mẽ. Chấp hành nhiệm vụ khoảng thời gian này, nhất định phải hào hào chắc chắn thoáng cái. Ngược lại bên cạnh lão đầu kia mở miệng, Kakashi. Như vậy không đáng tin cậy người, được không? Không đáng tin cậy. Kakashi rất muốn đồng ý thoáng cái, nhưng ngậm miệng không nói. Lão đầu, nói nhảm nữa ta liền làm thịt ngươi. Nấu canh uống, Satoshi thanh âm trầm thấp, nhàn nhạt sát khí khiến người sẽ không hoài nghi hắn nói. Nấu canh uống, đây cũng quá tồi tệ. Mấy người cảm giác một trận lạnh phong thứ cốt. Ngươi! Người muốn giết, giết người ủy thác. Tazuna run run rẩy rẩy vừa nói, không thể tin được, đây chính là Konoha nhẫn giả. Satoshi cười lạnh một tiếng, ai nói với ngươi ta là Konoha nhẫn giả? Thật xin lỗi. Tazuna bỗng nhiên cúp một cung, rất chân thành vừa nói, cái này biến chuyển tốc độ quả thật khá nhanh. Ơ kìa, đùa giỡn rồi. Satoshi bỗng nhiên sán lạn cười một tiếng, phảng phất xuân về hoa nở. Trước hết thảy đều là ảo tưởng, quá tồi tệ. Mấy người nội tâm đồng thời nhanh chóng qua một cái ý nghĩ, không mang theo khi dễ như vậy người, chẳng lẽ đe dọa người như vậy có cảm giác thành công sao? Tốt, lên đường đi. Kakashi mở miệng, một nhóm 6 người đi Konoha bên ngoài lối đi một đường tiến lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.